Đan võ thần tôn, chương 351, đừng nói nhảm, quay lại đây bị đánh. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn lúc này, Diệp Tinh Hà lại là bỗng nhiên cười, trong mắt sát cơ đã phá lệ nồng đậm. Ban đầu không muốn đáp để ý đến các ngươi mấy cái này tạp chủng, đã các ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhà. Tốt, ta đây liền thành toàn các ngươi. Hắn đưa tay vỗ vỗ Bùi Nam Tình bả vai, mỉm cười nói, người ta chỉ mặt gọi tên, muốn ta đi đánh, vậy liền đánh một trận chứ sao? Vẻ mặt phá lệ dễ dàng, Bùi Nam Tình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mỉm cười gật đầu. Thần thái dễ dàng, nàng đối Diệp Tinh Hà tràn ngập lòng tin, thấy hai người động tác như thế thân cận, Hoắc Kình Vũ càng là lên cơn giận dữ. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi vào trên lôi đài, Hoắc Kình Vũ nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lóe lên một vệt cực hạn oán độc, tiểu tử, chờ một lúc ta sẽ đạp gãy toàn thân của ngươi xương cốt, đưa ngươi gân tay gân chân đánh gãy. Nhường ngươi giống một con chó một dạng, quỳ trên mặt đất cầu ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, nói xong chưa? Hoắc Kình Vũ sừng sốt một chút, Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói xong, liền cút nhanh lên tới bị đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng sau một khắc, Hoắc Kình Vũ càng là nổi giận, chậm rãi hướng về phía trước. Hiện tại mạnh miệng phải không? Chờ một lúc ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không giống bây giờ cứng như vậy khí. Sau một khắc một tiếng gầm nhẹ, liền hướng về phía trước đánh tới. Mà Diệp Tinh Hà trong mắt cũng là lóe lên một vệt lăng lệ sát ý, mấy cái này tạp chủng, nếu nhiều lần khiêu khích. Như vậy, Diệp Tinh Hà không, ngại cho bọn hắn một cái sâu tận xương tủy giáo huấn. Sau một khắc hai người liền sẽ giao thủ, cũng là sau một khắc Diệp Tinh Hà liền sẽ để bọn hắn biết. Đến cùng là ai, giống con chó một dạng chó vẩy đuôi mừng chủ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Hoàng Tuấn Ngộ tiến lên, mỉm cười nói, Hoắc Kình Vũ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Việc này giao cho ta tới đi, Hoắc Kình Vũ nhíu mày, bên cạnh Địch Trường Phong cũng là cười ha ha một tiếng, đại ca ta cũng muốn thay ngươi ra tay đối phó tiểu tử này. Tờ Tông Bảo chứa Phương Vũ cũng là dồn dập mở miệng rất có ý hướng này. Mấy người tầm mắt lấp lánh, trong nháy mắt Hoắc Kình Vũ liền sáng lườm hắn nhóm ý tứ. Này Diệp Tinh Hà mặc dù chỉ là một người mới, nhưng chung quy cũng là người mới vương, cũng coi là cái nhân vật. Mà dạng này một cái không quan trọng người mới, nghĩ. Đánh bại thì lại là dễ dàng, mấy người bọn hắn đều là muốn dẫm lên Diệp Tinh Hà, vì chính mình chiếm được danh tiếng. Hoắc Kình Vũ cười ha ha một tiếng, chỉ hướng Hoàng Tuấn Ngộ cũng tốt, cái kia Hoàng Tuấn Ngộ ngươi liền ra tay tới đối phó hắn. Hoàng Tuấn Ngộ rất là hưng phấn, trả sát nắm đấm, cười to nói, đại ca yên tâm, định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mà Địch Trường Phong, Tờ Tông Bảo đám người, thì đều là hơi có chút thất vọng. Rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, chính mình mất đi cái này cơ hội tốt vô cùng. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh ôm cánh tay lười biếng nhìn xem bọn hắn một màn này, như là xem một đám tôm tép nhãi nhép. Bỗng nhiên mở miệng từ tốn nói, hà tất tranh tới tranh lui. Các ngươi chơi giòn cùng tiến lên tốt, nghe nói lời ấy, Hoắc Kình Vũ đám người đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là bộc phát ra, một hồi ầm ầm cười to, tiểu tử này là điên rồi đi, không quan trọng một người mới mà thôi, thật đúng là đem mình làm căn mà hành rồi. Tính là thứ gì, chúng ta nằm trong đó, tùy tiện ra ngoài một cái, một đầu ngón tay đem hắn bóp chết rồi. Đúng vậy à, còn muốn nhường chúng ta nằm cái cùng tiến lên, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hoàng Tuấn Ngộ chuyển hướng Diệp Tinh Hà, giữ tợn cười một tiếng, tiểu tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Dám nói ra này loại cuồng vọng lời tới. Hắn ha ha cười như điên nói, cần gì năm người, lão tử một người, một đầu ngón tay liền có thể ép ngươi chết bầm. Dứt lời cuồng bạo trong tiếng cười lớn, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng lao đến. Mà dưới đài mọi người cũng là phát ra trận trận tiếng cười vang. Trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, này Diệp Tinh Hà quả nhiên là, điên rồi, liền đúng vậy a, Hoắc Kình Vũ đám người, đây chính là hạ viện cường hãn nhất đệ tử một trong. Hắn một cái không quan trọng người mới, một cái đều đánh không lại còn khiêu chiến năm cái. Cũng là có người mặt mũi tràn đầy ác độc nói ra, ta đoán chừng này Diệp Tinh Hà mắt thấy không địch lại, trong lòng hoảng sợ chi sợ, đã bị sợ choáng váng. Lý Thư Hạo nghe, lên cơn giận dữ, đỏ lên khuôn mặt. Giống to, các ngươi biết cái gì, các ngươi biết ta đại ca thực lực có bao nhiêu lợi hại sao? Đại ca ngươi liền là cái kia Diệp Tinh Hà a, bên cạnh người, khinh thường châm chọc nói, chúc mừng ngươi, rất nhanh ngươi liền không có đại ca. Ha ha, nhìn ngươi này một thân thịt mỡ, thực lực thấp, liền biết đại ca ngươi cũng không phải lợi hại gì mặt hàng. Khi Lý Thư Hạo toàn thân thịt đều đang run, bờ môi lạnh cóng. Diệp Tinh Hà nhìn về phía giết tới Hoàng Tuấn Ngộ, nhàn nhạt lắc đầu. Đứng tại chỗ thậm chí động đều không động, Hoàng Tuấn Ngộ quyền thế xé rách không gian, phát ra thê tiếng giống thảm. Thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót, cường hãn cực điểm. Lực lượng này gợn sóng, thậm chí nhường dưới đài tất cả mọi người là cảm giác dọa người. Mà thoáng qua ở giữa, quả đấm của hắn đã đến trước mắt. Diệp Tinh Hà, nhưng như cũ là động cũng không động. Hoàng Tuấn Ngộ trong mắt lóe lên tàn nhẫn, tầm mắt tiểu tử chết đi. Địch Trường Phong đám người, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Này cầu thí tân nhân vương, cũng quá không chịu nổi một kích. Dưới đài mọi người cũng là lắc đầu, này Diệp Tinh Hà thực lực cũng không tránh khỏi quá yếu. Mà lúc này, tại phía sau lôi đài mặt cái. Kia trên nhà cao tầng, một tòa bình đài, một chỗ yến hội đang ở triển khai. Hơn 10 người quần áo lộng lẫy, khí thế cường hãn người, đang ăn uống linh đình. Mỗi cá nhân thực lực không tầm thường, xem xét liền biết ngồi ở vị trí cao. Mà tầm mắt của bọn hắn thì đều là rơi ở phía dưới trên lôi đài. Một người đàn ông tuổi trung niên, người mặc màu xanh lá áo bào. Nam tử ha ha cười nói, vàng bằng hải đại nhân, khiến cho công tử thực lực quả thật là cường hãn. Một quyền xuống, chỉ sợ này cái gì cầu thí tân nhân vương, liền bị sinh sinh đánh nát. Cái kia vàng bằng hải chính là một tên ngoài 50 tuổi người trung niên. Dáng người có chút mập da, tóc hoa râm, thân mặc chút màu lam quan bào. Hắn đắc ý vuốt vuốt râu ria, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khoe khoang chi sắc. Nhưng vẫn là ha ha cười nói, còn muốn đa tạ Hoắc. Tình Vũ công tử, đem cơ hội này nhường cho Khuyển tử. Dứt lời, hướng về chủ vị phía trên gầy gò trung niên chắp tay. Gầy gò trung niên chính là Hoắc Trường Tùng, Thương Ngô quận thành thành chủ. Hoắc Trường Tùng cười nhạt một tiếng, tầm mắt quét về phía trên lôi đài tên thiếu niên kia. Trong mắt lóe lên một vệt hờ hững, thiếu niên này liền là Diệp Tinh Hà, không chịu nổi một kích. Một người như vậy có thể làm cho Phiền Anh Hào hoảng sợ, cái kia Phiền Anh Hào cũng thật là một cái phế vật. Mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên mặt. Đều là cho rằng, Diệp Tinh Hà nháy mắt sau đó, không chết cũng muốn trọng thương. Không có một người xem trọng hắn, mà vào thời khắc này, ngay tại này một cái chớp mắt. Diệp Tinh Hà động tác vô cùng đơn giản, chẳng qua là đấm ra một quyền. Nhìn qua thường thường không, có gì lạ, dưới đài có người phát ra tiếng cười vang, liền một quyền này, còn muốn ngăn trở Hoàng Tuấn Ngộ. Mà đài bên trên, Địch Trường Phong tờ tông bào cũng là như thế. Chỉ có Hoắc Kình Vũ cau mày, phảng phất ý thức được cái gì. Cách chương,